Hoàng tử và người khốn cùng. Từ lâu lắm rồi, thời vua Henry đệ bát trị vì London, một sự việc lạ xảy đến. Có hai bé trai được sinh ra vào cùng lúc và cùng ngày. Một bé được sinh ra trong cung điện và vì thế trở thành hoàng tử. Còn đứa kia được sinh ra trong một gia đình rất túng bẩn và do đó trở thành một người nghèo. Gia đình bé trai nghèo chỉ cách cung điện có một vài dặm. Đây là tình cảnh buồn thảm của giai đoạn đó. Chỗ của hoàng tử Edward thì có những đồ ăn và trang phục thượng hạng. Cậu bé trai nghèo khó tên Tom phải đi xin từng miếng ăn và chẳng có gì để ăn vận ngoài rẻ rách. Khi họ cùng lớn lên, những sự trùng hợp khác nữa đang chờ được hé mở là sự tương đồng đến khó hiểu giữa hai cậu bé. Tom, mày thật vô dụng. Hôm nay mày không mang gì về sao? Ba, con không muốn cầu xin. Thằng ngốc, mày nghĩ ai lại không muốn cầu xin cho? Nếu mày không cầu xin, rồi chúng ta sẽ ăn gì đây? Với thái độ đó, mày lẽ ra phải sinh trong cung điện đó. Sao mày lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó chứ? Nhưng mà sao con quyết định được mình sinh ra ở đâu? Thôi im đi, thằng bé vô ơn. Cút đi và mang ta chút tiền về đây. Điều tốt đẹp duy nhất trong cuộc sống của Tom là vị giáo sư Andrew dạy ở ngôi trường gần đó. Ông thường đem theo nhiều loại sách và động viên Tom đọc chúng. Sách là người bạn tốt nhất đó Tom mà. Chúng sẽ chỉ cho cháu vượt qua khó khăn. Ta biết cuộc sống của cháu rất khắc nghiệt. Không, ông không biết đâu. Chẳng ai biết cả. Nói cháu nghe đi giáo sư. Tại sao cháu không được sinh ra trong cung điện? Cháu không muốn cả đời là một người nghèo đâu. Như vậy không công bằng chút nào. Ai nói với cháu rằng cháu phải là người nghèo chỉ vì cháu sinh ra trong một gia đình nghèo chưa? Nhưng nếu không phải thì làm sao đây? Con của người nghèo thì là người nghèo, còn con của vua sẽ là hoàng tử hoặc là công chúa. Nhưng khi lớn lên, ta có thể chọn để trở thành người khác. Thật ra, ta có thể chọn để trở thành bất kỳ ai ta muốn. Trả lời ta nè, nếu ta chỉ cho cháu hai lựa chọn là người nghèo hoặc là một kẻ tham lam không thật thà, cháu sẽ chọn ai nào? Nếu lựa chọn kia chỉ là một người không thật thà, cháu thà ở lại là một người nghèo và thật thà hơn. Chính xác. Giờ cháu thấy chưa, cháu luôn có thể lựa chọn. Chẳng hề gì nếu cháu được sinh ra ở một cung điện hay một căn lều nhỏ. Thật thà và đáng kính đem lại lòng dũng cảm. Và ta biết cháu có lòng dũng cảm đó. Ta tin tưởng ở cháu đó Tom. Cháu cảm ơn. Một ngày đẹp trời, Tom lang thang đi kiếm thức ăn. Đi chừng vài dặm, cậu bé tới cung điện. Cậu bé ngạc nhiên khi thấy cái kiến trúc to lớn và khổng lồ trước mắt mình. Cậu đi vòng quanh và lén chui vô bụi cây để ngắm gần hơn. Cậu thấy hoàng tử Edward đang chơi đồ chơi. À, đó chắc chắn là hoàng tử nè. Ước gì mình được sống một cuộc sống hoàng tộc. Nè nhóc, thằng bẩn thỉu kia, sao mày dám đi vô nơi đây chứ? Hãy quăng nó ra khỏi cung điện đi. Ngay lúc đám lính túm Tom để quẳng ra ngoài, hoàng tử Edward chạy tới bên. Chuyện này là sao đây hả? Thưa, tên nhóc này đang cố đi vào cung điện ạ. Tên ngươi là gì? Tên thần là Tom Canty. Xin thứ lỗi hoàng tử, thần không có ý đồ gì cả. Thần chỉ ghé mắt nhìn qua cửa sổ thôi. Dù ăn vận rất bẩn thỉu, nhưng Tom lại ăn nói đầy kính trọng. Hoàng tử tò mò về cậu bé. Hoàng tử đưa Tom vào phòng, rồi cho cậu ăn uống. Tom không tin nổi rằng cậu đang đứng ở trong một cung điện thật sự. Ngài đúng là may mắn thiệt. Ước gì tôi cũng là hoàng tử. Người không thấy điều gì lạ lùng ở đây à Tom? Vẻ bề ngoài của chúng ta có quá nhiều điểm giống nhau đó. Cũng cái mũi tròn, tóc xoăn, đôi mắt bự. Thần cũng thấy như vậy. Nhưng chỉ có một điểm rất là quan trọng. Đó là nơi chúng ta xuất thân. Ở vương quốc này thì vấn đề ở chỗ ngài mặc những y phục đắt tiền, còn thần thì mặc vẻ rách. Ngài không thấy đám cận vệ đối xử với thần như thế nào sao? Họ không quan tâm chúng ta giống nhau. Chẳng ai quan tâm cả. Ta không tin điều đó. Chờ đã, sao chúng ta không đổi quần áo cho nhau và thử mọi người? Sẽ rất vui đó. Thằng Công Rõ. Thôi nào Tom, giờ ta là bạn bè rồi. Và họ làm vậy. Cả Tom và Edward đều choáng khi nhìn chính họ trong gương. Wow, ta giống nhau ghê. Nhưng chỉ là một giấc mơ thôi. Giờ ta phải đổi lại quần áo rồi. Sao phải vội vậy? Để ta thử đám cận vệ trước đã. Ta sẽ bước ra khỏi căn phòng này và ăn bận như một người nghèo. Còn ngươi ở lại và giả vờ là hoàng tử Edward nha. Nhưng lỡ như... Đừng lo Tom, mọi việc sẽ ổn cả thôi. Giờ ta đi nè. Trên đường ra ngoài, hoàng tử lấy gì đó trong cái rương và giấu nó trong bộ quần áo bẩn thỉu. Rồi cậu ta tản bộ tới cổng chính của cung điện. Đám cận vệ thậm chí không nhận ra nổi. Tom nói đúng. Chúng chỉ quan tâm chuyện ta mặc gì thôi. Chúng không nhận ra ta. Edward đi ra bên ngoài và vòng lại quay vô, nhưng đám cận vệ ngăn cậu lại. Chờ đã, đủ rồi đó. Bọn ta không để mi lưỡng quẩn quanh hoàng tử nữa đâu. Cút đi. Bình tĩnh nào. Ta là hoàng tử Edward đây. Còn ta là đức vua đây. Cái gì? Không, mi không phải. Chẳng đếm xỉa cậu ta xin nài, đám cận vệ không bị thuyết phục. Chúng quăng hoàng tử ra ngoài. Mọi chuyện thật chẳng dễ dàng. Ta đi đâu bây giờ đây? Hoàng tử bước đi khỏi cung điện. Và thật không may, cậu bị cha của Tom bắt gặp. Thằng vô dụng, mày đã ở đâu vậy? Tao đói lắm rồi. Đi, kiếm gì ăn đi. Chưa ai từng dám nói với Edward như vậy. Lo sợ và bối rối, cậu ta chuồn đi kiếm đồ ăn. Khi đi vào trung tâm, hoàng tử Edward bị choáng khi thấy những gì trước mặt mình. Thần dân ở vương quốc của ta thật nghèo khổ quá. Thật không thể tin nổi. Hằng ngày chúng ta ở cung điện thì lãng phí đồ ăn, còn ở đây họ thậm chí chẳng có đủ cho một gia đình hai người nữa. Trong khi đó, Tom gắng mình để thuyết phục mọi người chung quanh rằng cậu không phải hoàng tử Edward. Nhưng chẳng ai sẵn sàng lắng nghe cả. Mọi người chung quanh cậu trông bối rối. Ngày ấy ổn không vậy? Có gì đó không ổn thì phải. Ta không rõ. Ta hỏi ngài ấy về ấn của đức vua và ngài nói rằng ngài không biết đó là gì. Ngài ấy là hoàng tử kia mà. Nhiệm vụ của ngài là giữ cho cái ấn an toàn. Vậy mà ngài lại không biết. Xin lượng thứ, nhưng có thể là ngài ấy quên lắm chứ. Như cách mà ngài ấy quên rằng ngài là hoàng tử Edward và cái tên Tom khốn cùng nào đó chứ. Ôi trời ơi, thật là kinh khủng. Sức khỏe đức vua ngày một tệ hơn, còn con trai ngài ấy lại mất trí nhớ. Chúa cứu rỗi vương quốc này. Tom mong Edward sớm quay lại cung điện. Nhưng cùng lúc đó, cậu nhận ra rằng cậu phải chăm nom vương quốc của cậu cho đến khi vị hoàng tử thật quay về. Sau cùng thì hoàng tử Edward cũng là bạn cậu, và cậu không thể để hoàng tử thất vọng được. Tom thì thông minh và lanh lợi, cậu mạnh dạn đảm nhiệm các nhiệm vụ và nhanh chóng học hỏi. Mọi người trong cung điện dần dần tin tưởng cậu và yêu mến vị hoàng tử của họ. Cậu là chàng trai đọc rất tốt. Những kiến thức cậu thâu được khi đọc những cuốn sách của giáo sư Andrew được vận dụng thật tốt. Sự khôn ngoan của cậu được đánh giá cao. Cậu lại khiêm tốn và rộng lượng với mọi người nữa. Mọi việc diễn ra ổn thỏa cho tới một ngày, một chuyện buồn xảy đến. Vua Henry đệ bát băng hà. Cung điện để tang đức vua. Thần rất tiếc vì sự mất mát của người. Nhưng giờ là lúc để người đăng cơ thành vua rồi à. Cái gì? Nhưng mà sao phải vội như vậy? Thần dân vương quốc này cần người, thưa hoàng tử. Và người cũng đã học hỏi đủ rồi. Việc này không thể chậm trễ. Thần sẽ sắp xếp cho buổi đăng cơ. Tom thích mọi thứ trong cung điện. Nhưng cậu cũng hiểu rõ đây không phải là cuộc sống của cậu. Cậu không muốn được truyền ngôi vua. Cậu cử người xuống phố để kiếm hoàng tử Edward. Nhưng vì đám cận vệ không biết phải tìm cậu bé nghèo nào, nên họ luôn trở về mà không có tin tức gì. Thơm bắt đầu lo ngại cho hoàng tử. Hàng đêm, Thơm nguyện cầu khẩn thiết để hoàng tử quay về. Còn Edward lại rơi vào rắc rối khác nữa. Một lần đang đi dưới phố, Edward bị hai kẻ lừa đảo bắt giữ và ép phải đi ăn trộm. Dù Edward không trộm, cậu vẫn bị tống vô tù. Hôm đó, cậu bị đưa ra trước tòa án. Edward đã sẵn sàng điều tệ nhất, nhưng không ngờ. Thưa quan tòa, có một sự nhầm lẫn ở đây. Người của tôi túm được anh bạn này và nghĩ anh ta là kẻ trộm. Nhưng anh ta chẳng trộm gì cả. Tôi đề nghị quan tòa thả anh ta ra, thưa quan tòa. Edward được thả tự do. Cậu cảm ơn người đàn ông độ lượng và có một đề nghị nhỏ. Ta có một thông báo quan trọng, phải được đưa tới cung điện. Hoàng tử Edward sẽ được trao ngôi vương vào ngày mai. Ông có thể đưa ta tới cung điện ngay lập tức không? Người đàn ông không tin Edward, nhưng vì ông ta cũng ước được tham dự lễ đăng cơ, nên ông đồng ý đưa Edward đi cùng. Ngày hôm sau, bên trong cung điện, mọi người tề tụ để chúc mừng vị vua mới. Hôm nay là một ngày lịch sử cho tất cả chúng ta. Hôm nay, chúng ta được trao ngôi vương cho đức vua mới của mình là đức vua Edward. Yeah! Đức vua Edward! Mọi người rất hứng khởi, chỉ vì vương miện sắp được đặt lên đầu của Thơm. Không! Chờ đã! Ta mới là hoàng tử Edward thật. Cái gì? Sao người dám? Nhìn lại bộ đồ của người đi. Lính đâu? Bắt hắn lại. Không! Thả ta ra! Không! Lính đâu? Dừng lại! Cậu ấy nói đúng đó, đại pháp quan John. Cậu ấy là hoàng tử Edward, còn ta là Thơm Canty. Ta đã cố nói tất cả với ông, nhưng mà ông không tin ta. Sao có thể như vậy được chứ? Nếu người vẫn chưa tin chúng ta, thì đây, không ai nể sợ ấn vua này sao? Ta mang theo nó khi mình rời khỏi cung điện đó. Hoàng tử Edward và Thơm thuật lại toàn bộ sự việc. Mọi người bị choáng khi nghe rằng hoàng tử thật của họ lại lang thang trên các con phố. Xin thứ lỗi thưa hoàng tử, tôi đã cố kiếm ngài. Xin hãy trở lại đúng vị trí đức vua của ngài đi. Tom, người đúng là người bạn thật sự của ta. Người đã đảm nhận các nhiệm vụ của ta khi ta đi vắng thật chuyên tâm. Ta thật sự ấn tượng với sự trung thực của ngươi. Ngươi đã có thể dễ dàng gạt mọi người để chứng minh rằng ta đã sai và cướp đi ngôi vàng của ta. Thưa hoàng tử, có thể tôi là con nhà nghèo khó, nhưng mà tôi không chọn là một người dối trá đâu. Ta thật quá vinh dự được biết ngươi, Tom à. Ngươi có thể chấp nhận làm cố vấn riêng của ta không? Vương quốc này cần sự khôn ngoan và kiến thức của ngươi đó. Thần xin đa tạ, thưa bệ hạ. Ngay sau khi vị hoàng tử thật được trao ngôi vua của nước Anh, cậu lập tức ban một vài thay đổi quan trọng trong luật lệ và quy định của vương quốc. Việc nhìn thấy cảnh đói nghèo chung quanh đã thay đổi ông rất nhiều. Ông đã làm một vị vua nhân từ suốt thời gian trị vì. Cả vương quốc đều được truyền cảm hứng bởi Thơm Canty và sự trung thực của cậu. Vua Edward và Thơm mãi là đôi bạn thân cho tới trọn đời. Kết thúc.